Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 675, chương 675, tụ hội. Tam Phong Sơn là nam lĩnh bên trong một tòa chủ yếu dãy núi. Ba tòa núi non tựa như ngọc măng đứng thẳng, cao vút trong mây, cho nên gọi tên. Thiệu Dương bọn hắn leo lên đỉnh núi, nhưng gặp ma đạo Tam Tông hiển nhiên đã ở chỗ này kinh doanh hồi lâu. Chẳng những dựng lên một tòa đài cao, hơn nữa đài cao bốn phía, hết thảy dựng lên tám chỗ trận nhãn, mỗi một chỗ bên trong đều có từng đạo ma khí cuồn cuộn. Vô tận lực lượng lặng yên hội tụ cùng một chỗ. Hiển nhiên, nơi này đã bị bố trí huyền diệu trận pháp. Trương Mão vậy không khỏi vẻ mặt có chút ngưng trọng, hắn âm thầm vận chuyển linh giác cảm giác, nhưng cảm giác trong đó ma khí ngập trời, lại tựa như một tòa thâm uyên, thâm bất khả trắc, lần này đúng thật là thâm nhập đầm rồng hang hổ. Thiệu Dương lại bình tĩnh vô cùng, hắn chỉ là nhìn lướt qua những cái kia trận pháp, đã có đại khái hiểu rõ, cũng không tệ lắm. Nhưng là so với Thiệu Dương chính mình trận pháp tạo nghệ tới nói, vẫn là quá thô thiển chút. Cái này cũng không có chuyện gì. Thiệu Dương sở học tinh thâm uyên bác, truyền thừa từ Hoàng đế Tôn Vũ Tử, lại tăng thêm dung nhập Phục Hy 64 pháp. Chỗ này trận pháp, dù cho là ma đạo Tam Tông nội tình tích lũy, nhưng lại chỗ nào có thể cùng Thiệu Dương so sánh. Cho nên Thiệu Dương lạnh nhạt cất bước, phảng phất không có chút nào chú ý tới những cái kia trận pháp tựa như. Trung Bạc lại ngược lại trong lòng thầm run. Hắn đương nhiên biết rõ Thiệu Dương không có khả năng không phát hiện được những trận pháp này, nhưng lại tự nhiên như không thấy. Một loại khả năng là đối bọn hắn tín nhiệm có thừa, một loại khác khả năng tự nhiên là tài cao người lớn mật. Đối bọn hắn tín nhiệm, Trung Bạc chính mình cũng không tin mình, cho nên chỉ có thể là loại sau khả năng Thiệu Dương có đầy đủ nắm chắc tự về. Trung Bạc thở sâu, hướng Thiệu Dương khẽ vươn tay, mời, dẫn Thiệu Dương chậm rãi leo lên đài cao. Trên đài cao, Đỗ Thực đã sớm ở nơi đó chờ đã lâu, gặp Thiệu Dương bọn họ chạy tới, lập tức đứng lên, lộ ra dáng tươi cười. Thiệu Dương minh chủ, Trương Mão cục trưởng, hoan nghênh hoan nghênh. Trương Mão vậy chú ý tới, lần này tới nhìn thấy những thứ này bằng môn tả đạo hạc người. Cơ hồ đều là trước xưng hô Thiệu Dương, sau đó mới liên quan đến chính mình. Rất hiển nhiên, tại trong mắt những người này, Thiệu Dương địa vị muốn xa cao hơn chính mình. Trương Mão ngược lại là không có gì hâm mộ, ngược lại đối với cái này có chút mừng rỡ. Cứ như vậy, sự tình sẽ càng thêm đơn giản. Cho nên Trương Mão dứt khoát hướng Thiệu Dương ra hiệu xuống, giao cho cái sau chủ đạo. Thiệu Dương minh bạch Trương Mão ý tứ, hắn hướng về Đỗ Thực khẽ gật đầu. Đỗ tông chủ hạnh ngộ, mời. Đỗ Thực liên tục mời Thiệu Dương, Trương Mão bọn hắn vào chỗ. Đợi đến song phương phân chủ khách ngồi xuống, Đỗ Thực lại phân phó người dâng trà nước, cũng đều là thượng đẳng linh trà. Đỗ Thực cùng Trung Bạc hai người bồi ngồi ở một bên, cùng Thiệu Dương, Trương Mão bọn hắn kể một ít trong tu luyện chuyện lý thú. Trong lúc nhất thời cũng là mười phần hòa thuận. Rất nhanh, Đỗ Thực lại phân phó đệ tử an bài Thiệu Dương, Trương Mão bọn hắn xuống nghỉ ngơi. Trương Mão bọn hắn vậy rõ ràng, tụ hội ngày chính cũng không phải là vào lúc này, cho nên cũng không vội vã yết bài, riêng phần mình nghỉ ngơi. Lại nói Trung Bạc chờ Thiệu Dương bọn hắn tất cả đi xuống nghỉ ngơi, liên tục đi xem công giã su. Hắn biết cái này đệ tử tính tình kiêu ngạo, chỉ sợ nàng lưu lại cái gì tâm chướng. Nhỏ thu, Trung Bạc gõ cửa. Công giã su lại cả kinh, liền vội vàng đứng lên, cuống quýt đi vì Trung Bạc mở cửa. Trung Bạc gặp nàng vẻ mặt khẩn trương, chưa phát giác kỳ quái. Nhỏ thù, ngươi không có việc gì à? Công giã su sắc mặt lại có chút đỏ ửng, lắc đầu, Không có việc gì, Trung Bạc nhìn bộ dáng của nàng, đáy lòng không khỏi càng lên mấy phần lo lắng. Đối với Thiệu Dương không khỏi càng thêm oán hận. Cái này Thiệu Dương, quả nhiên là không có chút nào tông sư khí độ. Đối với ngươi dạng này một tên tiểu bối, thế mà cũng có thể dùng ra loại này hạ lưu thủ đoạn. Công Giã Xu đáy lòng lại không nhịn được nghĩ đến. Thiệu Dương buồn cười cũng không hề dùng cái gì hạ lưu thủ đoạn đúng không? Hơn nữa, chính mình làm sao lại tính tiểu bối rồi? Thiệu Dương vậy không có lớn hơn mình bao nhiêu. Bất quá, Công Giã Xu lại cũng chỉ là lắc đầu, không có càng nhiều giải thích, mà Trung Bạc vừa rộng an ủi nàng vài câu, không thiếu được cầm Thiệu Dương mắng cẩu huyết lâm đầu. Công Giã Xu ngược lại là nghe thú vị. Trung Bạc gặp Công Giã Xu tâm tình chuyển tốt, lúc này mới yên lòng lại, cáo từ rời khỏi, lại nói bị Trung Bạc mắng cẩu huyết lâm đầu Thiệu Dương. Chờ Ma Đạo Tam Tông giúp bọn hắn an bài tốt chỗ ở về sau, hắn lại không kiên nhẫn một mực tại trong phòng đợi, cho nên rất nhanh, Thiệu Dương liền dạo bước ra ngoài. Trong núi du ngoạn, lúc này đã là tiếp cận tụ hội ngày, cho nên thiên hạ đỉnh tiêm bàng môn tả đạo, cơ hồ đều đã hội tụ đến nơi này. Không đến, rất nhiều tình huống xuống không phải bọn hắn không muốn đến, mà là bởi vì Ma Đạo Tam Tông phát ra thư mời có hạn, bọn hắn căn bản không có tiếp vào mời. Cho nên Thiệu Dương sau khi ra ngoài lập tức gặp được không ít người quen. Đầu tiên gặp được liền chính là Quy Nguyên Môn Ô Cô môn chủ. Cái sau vừa thấy được Thiệu Dương không khỏi chính là vẻ mặt lập tức biến. Hắn cùng Thiệu Dương cũng coi là có chút thù cũ, làm Hizashi một chút làm hại Thiệu Dương xảy ra chuyện. Mặc dù về sau Thiệu Dương không có truy cứu, nhưng Ô Cô môn chủ nhưng cũng là bị dọa đến nơm nớp lo sợ, thậm chí nhiều lần sai người hướng Thiệu Dương bồi tội. Chỉ tiếc Thiệu Dương một nửa thời gian tại đế đô, một nửa thời gian không biết tung tích, cho nên Ô Cô môn chủ vậy mà từ đầu đến cuối không thể từ Thiệu Dương trong miệng đến nhất định tin. Cho nên hiện tại một chút nhìn thấy Thiệu Dương, Ô Cô môn chủ trong lòng lập tức lướt qua vô số suy nghĩ, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng không có khả năng hoàn toàn trốn tránh đúng không? Bởi vậy, Ô Cô môn chủ vội vàng hướng bên cạnh nói chuyện mấy cái kia Ma Đạo tông môn cự phách bồi tội một tiếng, sau đó liền vội vàng đi tới Thiệu Dương trước người, cung cung kính kính nói: "Thiệu Dương minh chủ." Thiệu Dương liếc hắn một cái, cười nói: "Nguyên lai là Ô Cô môn chủ." Ô Cô môn chủ lưng khom rất thấp, trên mặt bồi dáng tươi cười: "Thiệu Dương minh chủ, lúc trước liền nghĩ đi bái kiến ngài, bất quá thẳng không có tiện nghi, không nghĩ tới ngược lại là tại nơi này nhìn thấy." Ô Cô môn chủ sau lưng mấy người bắt đầu đều là kỳ quái. Ô Cô môn chủ ở bên cửa tả đạo bên trong không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng thuộc về trung thượng đi, sao đối với thiếu niên này như thế khum núm tựa như. Nhưng nghe xong bọn hắn nói chuyện, mọi người mới giật mình minh bạch, nguyên lai vị này lại là danh khắp thiên hạ Đoạn Chỉ Minh Thiệu Dương. Cho nên bọn hắn ngược lại đối với Ô Cô môn chủ hâm mộ phi thường. Bọn hắn cũng rất muốn cùng Thiệu Dương đáp lời a. Thiệu Dương đối với Ô Cô môn chủ cũng là khá lịch sự, mặc dù lúc đương thời một ít ma sát, nhưng dù sao sự tình đã qua đúng không? Thiệu Dương vậy không có quá mức so đo, ngược lại là Ô Cô môn chủ ngày hôm đó về sau lo lắng hãi hùng phía dưới, từ đầu đến cuối ước thúc Quy Nguyên môn đệ tử hành động, thậm chí đối với Tây vực rất nhiều tông môn cũng liền mang theo có nhất định ảnh hưởng. Cho nên, tính như vậy lên, Ô Cô môn chủ cũng coi là có chút tiểu công cực khổ. Thiệu Dương tự nhiên là càng thêm sẽ không theo hắn so đo chuyện ngày đó. Mà Ô Cô môn chủ cảm giác được Thiệu Dương thái độ, vậy không khỏi mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới nhân họa đắc phúc, ngược lại cùng Thiệu Dương thành lập mấy phần giao tình. hắn quay đầu trông thấy trước đó cùng nhau mấy người, nhưng gặp bọn họ đều liều mạng hướng hắn nháy mắt. Ô cô môn chủ minh bạch, hắn cũng không có quên những thứ này đồng đạo, vội vàng hướng Thiệu Dương nói: "Thiệu Dương minh chủ, còn có mấy vị đạo hữu cũng nghĩ đến bái kiến xuống minh chủ, không biết minh chủ định như thế nào?" "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a." À.